Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, Nguyệt Thần xuất thủ. Mao Lập Nhân cảm nhận được cỗ này 10 phần tà khí thần lực, cả người hắn đều cảm thấy lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung thời điểm, hắn quả thực kinh diễm một bả, chỉ giống như gọt hành tây can, khẩu giống như chứa chu sa, thon dài làm mảnh bước, tinh diệu thế gian vô song. Ngươi là người phương nào? Cảm nhận được băng giao cường đại, Mao Lập Nhân tràn ngập phòng bị, thế nhưng mà băng giao căn bản cũng không trả lời Mao Lập Nhân, mà là đối với Mao Lập Nhân trực tiếp xông lên. Rất nhanh băng giao liền cùng Mao Lập Nhân đứng chung một chỗ. Thiên thần cấp bậc chiến đấu, nhưng người chung quanh căn bản không cách nào đến gần. Vốn đang có thể cùng Mao Lập Nhân run rẩy rất nhiều thượng thần, cảm nhận được thiên thần công kích lúc sau, bọn họ lập tức sắc mặt trắng bệch. Vừa vặn Mao Lập Nhân căn bản chính là trêu đùa bọn họ. Nếu như Mao Lập Nhân vừa vặn đối phó bọn họ thời điểm dùng ra cường đại như vậy chiêu thức, bọn họ đã sớm chết ngẩng đầu ngẩng đầu. Ngay tại băng giao cùng Mao Lập Nhân đánh túi bụi thời điểm, Diệp Tâm Trần đã liên lạc với Nguyệt Thần. Diệp Tâm Trần hỏi thăm một cái Nguyệt Thần, Nguyệt Thần vẫn còn đi đường. Hư vô thần giới quá lớn, Nguyệt Thần lại tại hư vô thần giới nhất biên giới địa phương. Nghĩ muốn nhất thời chốc lát đi đến vũ trụ thần quốc là không thể nào. Nguyệt Thần, người biết hư vô thần giới chúng tinh minh sao? Diệp Tâm Trần hỏi. Nguyệt Thần ngốc một cái, nàng một mực ở Quảng Hàn cung chung, nhưng chưa từng có nghe nói qua chúng tinh minh. Đừng bảo chính là chúng tinh minh, một mực chỗ ở tại Quảng Hàn cung chung Nguyệt Thần đều không rõ ràng thế lực khác tình huống. Ngươi bây giờ còn không có thông qua lưỡng giới không gian đường hầm, ngươi liền muốn không muốn qua đây? Dù sao qua một thời gian ngắn, ta cũng muốn đi hư vô thần giới. Ngươi liền trước giúp ta nghe ngóng một cái chúng tinh minh tin tức, xem bọn hắn có cái gì thực lực. Nếu như bọn họ quá lợi hại nói, ngươi liền không muốn đi. Hết thảy đều lấy ngươi an toàn làm chủ, Diệp Tâm Trần dặn dò. Nguyệt Thần nghe được Diệp Tâm Trần để bản thân không muốn đi tìm hắn, nàng nhất thời thất vọng, kém chút không có ủy khuất khóc lên. Thế nhưng mà nghe được Diệp Tâm Trần muốn tìm đến mình thời điểm, nàng nhất thời vui vẻ. Chúng tinh minh? Nguyệt Thần có chút mờ mịt, nàng muốn đi tìm như thế nào cái này chúng tinh minh địa phương? Ngay tại Nguyệt Thần đứng ở chỗ cũ không biết làm sao thời điểm, thiên không truyền đến một tiếng gầm rú. Một cái thiên thần đỉnh phong tồn tại thần linh thật cưỡi lấy một mực hỏa diễm thần thú từ đằng xa mà đến. Thấy được đứng ở một bên Nguyệt Thần, cái này thiên thần cấp bậc thần linh nhãn con ngươi nhất thời sáng lên. Như vậy tuyệt sắc cao quý nữ thần, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Vị này mỹ lệ nữ thần, ngươi có phải hay không gặp được vấn đề gì? Bổn thiếu gia có thể vì ngươi bài sầu giải nạn. Thiên thần cấp bậc hỏa diễm thần linh tọa hạ một cái cường đại hỏa diễm thần thú, thoạt nhìn 10 phần có uy thế. Ngươi biết chúng tinh minh tại cái nào địa phương sao? Nguyệt Thần hỏi. Ngươi là chúng tinh minh người? Nghe được Nguyệt Thần hỏi thăm chúng tinh minh, hỏa diễm thần linh trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Nếu như cái này nữ thần chính là chúng tinh minh người, hắn thật sự là không tốt ra tay. Rốt cuộc chúng tinh minh thế nhưng mà có thần vương cấp bậc tồn tại, hắn cái này bốn phía phiêu bạt thần linh căn bản trêu chọc không nổi chúng tinh minh. Không phải nhà ta công tử bảo ta đi nghe ngóng chúng tinh minh tin tức? Nguyệt Thần nói. Nha nha nha, nguyên lai như thế. Cái kia mỹ lệ nữ thần, ngươi liền đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi chúng tinh minh, ta có thể nói cho ngươi chúng tinh minh tin tức. Hỏa diễm thần linh con mắt đều nheo lại, chỉ cần cùng chúng tinh minh không có liên quan, liền dễ làm. Ngươi nghĩ phương diện rất xấu xa. Nguyệt thần ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn xem hỏa diễm thần linh. Hỏa diễm thần linh bị nguyệt thần băng lãnh ánh mắt giật mình. Rất nhanh phản ứng kịp, hắn có chút thẹn quá hóa giận. Chính mình rõ ràng còn là sẽ sợ một cái tiểu cô nương. Hỏa diễm thần linh xé mở chính mình rồi trá mặt nạ cười dâm đáng nói. Ta chẳng những ý nghĩ xấu xa, ta động tác càng thêm xấu xa. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, hỏa diễm thần linh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Làm sao ngươi biết ta nghĩ phương diện xấu xa? Hỏa diễm thần linh hỏi, bởi vì ngươi tại bổn cung phía trước bất kỳ tâm tư đều giấu giếm không bổn cung. Ngươi quá yếu, nguyệt thần nói xong, liền duỗi ra thon thon tay ngọc, trực tiếp vỗ vào hỏa diễm thần linh trên đầu. Hỏa diễm thần linh phát ra thống khổ tiếng thét. Thế nhưng mà hỏa diễm thần linh căn bản không cách nào tại nguyệt thần trên tay tránh thoát. Rất nhanh nguyệt thần buông ra hỏa diễm thần linh. Thế nhưng mà hỏa diễm thần linh đã biến si ngốc ngây ngốc lên. Liền ngay cả một thân tu vị cũng không có. Tại cái này trong hư không, một cái không có tu vi thần linh cùng phổ thông phàm nhân có gì khác biệt? Phàm nhân thân thể thì như thế nào thừa nhận hư không áp chế? Rất nhanh hỏa diễm thần linh thân thể liền hóa thành một đạo hư vô, biến mất ở trong hư không. Ngươi thực ngốc, ta muốn biết những tin tức này, còn cần ngươi nói cho ta biết không? Nguyệt thần lắc đầu, cảm giác cùng cái này thấp chỉ số thông minh thần linh nói chuyện phiếm thật sự là đốt đầu óc. Nguyệt thần đọc đến hỏa diễm thần linh ký ức, rất nhanh cứ dựa theo cái này ký ức đi đến chúng tinh minh. Thế nhưng mà đi đến chúng tinh minh lúc sau, nguyệt thần lại bắt đầu khó khăn. Công tử gọi mình nghe ngóng hư vô thần giới chúng tinh minh tổng thể thực lực. Thế nhưng mà nàng chưa từng có làm qua tương tự sự tình. Nhiều khi, nàng rất dứt khoát đem những cái kia đối với chính mình không có hảo ý thần linh trực tiếp giết chết. Dùng công tử nói mà nói, chính mình làm như vậy không phải làm ác, mà là làm việc thiện. Giết cái kia chút ít tà ác thần linh, liền có thể nhường càng nhiều người tốt sống sót. Mỗi lần nghĩ đến công tử dạy bảo, nguyệt thần giết lên người đến cũng không có chút nào tội ác cảm. Thế nhưng mà cái này nghe ngóng tin tức làm như thế nào nghe ngóng? Vừa lúc đó, một cái đạp trên phi kiếm thần linh thần tốc phi hành mà đến. Nguyệt thần ngốc một cái. Rõ ràng còn có người dẫm lên phi kiếm, loại này kiếm tu thần linh rất ít gặp, phiền toái ngươi tới đây một chút. Nguyệt thần thanh âm mười phần ôn nhu, dẫm lên phi kiếm thần linh chính là một cái mỹ lệ nữ thần. Nghe được có người gọi mình, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn nguyệt thần, rất nhanh khinh thường lắc đầu, đây là từ nơi ấy xuất hiện cọng lông thần, dám ở chúng tinh minh cửa. Dẫm lên phi kiếm thần linh căn bản cũng không có để ý tới nguyệt thần. Nguyệt thần thấy được chính mình kêu cái này nữ thần. Cái này nữ thần cư nhiên không để ý chính mình. Nguyệt thần có chút không vui. Ngươi tới đây, nữ kiếm tu mười phần khinh thường. Ngươi kêu ta tới đây ta liền tới ngay. Thế nhưng rất nhanh, nữ kiếm tu sắc mặt biến, thậm chí đều có chút sợ hãi. Bởi vì chính mình dẫm lên phi kiếm, cư nhiên trực tiếp quay đầu hướng nguyệt thần phương hướng bay đi. Tùy ý nàng như thế nào khống chế, cũng không có hiệu quả. Dọa nữ kiếm tu lập tức theo trên phi kiếm bay xuống tới. Cái này phi kiếm thế nhưng mà nàng tu luyện một kiện cường đại pháp bảo. Bình thường đều là làm thay đi bộ công cụ. Nguyệt thần mỹ lệ đôi mắt hiện lên một tia không vui. Ta kêu ngươi tới đây, ngươi phi kiếm bay tới có làm được cái gì? Ta kêu ngươi tới đây, nguyệt thần đối với nữ kiếm tu chỉ đi qua, không có các loại nữ nhân kiếm tu phản ứng kịp. Nàng lần nữa sợ hãi hét dầm lên, nàng phát hiện mình thân thể không bị khống chế hướng nguyệt thần phương hướng bay đi. Nữ kiếm tu kêu thảm thiết dẫn tới chúng tinh minh rất nhiều người chú ý. Thấy được nữ kiếm tu cư nhiên bị một nữ nhân cho bắt, dọa chúng tinh minh đệ tử nhanh chóng chạy về trong môn. đi viện binh, ngươi là chúng tinh minh người sao? Nguyệt thần hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.